người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, nhặt được tiểu loli một viên. Rời đi Kirigakure đối với Iwichi tới nói chính là chuyện cầu cũng không được. Đánh thẻ ban thưởng đã tới tay. Lại đợi ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Mà Kirigakure Mizuki Terumi mây mời mục đích của mình. Iwichi cũng rõ ràng. Đơn giản là muốn hỏi rõ ràng tại sao mình lại nắm giữ Hozuki nhất tộc bí thuật. Mizudepo Nojutsu. Chuyện này Iwichi có thể giải thích. Nhưng giải thích cũng không có tác dụng gì. Vụ ẩn nhận định mình là học trộm. Như vậy giải thích thế nào đi nữa cũng không hề dùng. Không bằng cái gì cũng không nói. Ngược lại nghĩ như thế nào là chuyện của bọn hắn. Iwichi cũng không có cách nào thay đổi gì. Rời đi Kirigakure sau. Iwichi trực tiếp hóa thành một đạo dây lát ánh sáng hướng phía nơi xa lao đi. Chuẩn bị đi trở về tìm Naruto cùng Neji hai người. Đến vụ ẩn mục đích đã đạt đến. Như vậy tiếp xuống liền là trợ giúp Naruto tu luyện. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành phong độn. Rasen Shuriken tu hành. Tại trên đường trở về liền hoàn toàn không cần phải gấp. Cho nên Iwichi đều có thể tìm địa phương tốt dừng lại. Sau đó chuyên tâm trợ giúp Naruto tu luyện. Thẳng đến hắn phong độn. Rasen Shuriken hoàn thành. Đồng thời Iwichi mình cũng có thể soát quét một cái từng cái độn thuật thanh tiến độ. Vừa vặn mới được đến phát tần cùng chấn độn. Iwichi cũng cần thích ứng một cái hai cái này lực lượng. Nhất là bây giờ. Khi lấy được mới ban thưởng nhẫn thuật cực hạn trưởng khống về sau. Iwichi đối với chakra vận dụng đã hoàn toàn không phải trước đó có thể sánh được. Hôm nay sử dụng quang độn. Iwichi cũng có chút cảm ngộ mới. Có lẽ còn có thể khai phát ra một chút mới chiêu số đi ra. Đang suy nghĩ đón lấy bên trong kế hoạch. Đột nhiên Iwichi dừng bước. Thân thể của hắn từ quang hóa bên trong khôi phục lại thực thể trạng thái. Quay đầu nhìn sau lưng. Có một đạo tiếng bước chân đang tại không ngừng hướng phía hắn thật nhanh tiếp cận bên trong. Mà đối phương tựa hồ không có tận lực che giấu tiếng bước chân của mình. Quang minh chính đại hướng phía mình chạy tới. Tất tất tác tác thanh âm vang lên. Đối phương đang tại không ngừng toát ra. Mấy giây sau, Iwichi bên trái đằng trước lùm cây đột nhiên đung đưa. Một bóng người từ đó vọt ra. Rơi xuống Iwichi trước mặt. Đối phương thở hồng hộc. Sau đó một đôi mắt trừng mắt Iwichi không ngừng đánh giá. Nhìn xem Iwichi mái tóc đen nhánh. Trước mắt cái này tóc đỏ. Duy kính mắt, mặc hở rốn trang nữ nhân. Để Iwichi hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này trang phục liền không nói. Đầu này mái tóc màu đỏ. Thế nhưng là Uzumaki nhất tộc đặc hữu màu tóc. Đứng ở trước mặt mình. Iwichi cũng có thể cảm nhận được đối phương bàng bạc chakra. Tuyệt đối là Uzumaki nhất tộc không thể nghi ngờ. Như vậy trước mắt người này liền là Karin. Chỉ bất quá bây giờ Karin so trong nguyên tác lần đầu đăng tràng thời điểm thoạt nhìn nhỏ không ít. Hiện tại Karin vẫn là một cái tiểu loli. Mặc dù cũng mang theo con mắt. Nhưng bây giờ Karin thoạt nhìn rất khả ái. Ngập nước mắt to hiếu kỳ đánh giá Iwichi. Hai tay của nàng bên trên còn tràn đầy đủ loại dấu răng. Chờ lấy Karin thở xong khí. Nàng mới mở miệng thận trọng hỏi Iwichi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Người cũng là Uzumaki nhất tộc người A. Nghe vậy Iwichi sửng sốt một chút. Karin sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề. Không phải là trước đó thấy được mình phóng ra Congo Fuse hình tượng. Nhưng nếu như nàng có thể nhìn thấy mình phóng ra Congo Fuse. Cũng liền đại biểu cho nàng sẽ không cách quá xa. Như vậy tại sao mình không có cảm nhận được nàng chakra? Nghĩ đến Iwichi bỗng nhiên nghĩ đến Karin tự hồ có cái nào đó năng lực đặc thù. Có thể ẩn tàng tự thân chakra. Để người khác không cách nào cảm giác được lực lượng. Iwichi nhìn xem ánh mắt bên trong mang theo mong đợi Karin. Nàng sẽ không phải là cho rằng tìm tới chính mình đồng tộc A. Cho nên mới sẽ mạo hiểm tìm đến tìm mình. Karin đích thật là vì tìm Iwichi. Đồng thời nàng sớm rời đi Kirigakure. ngay tại thôn bên ngoài chờ đợi Yuichi đi ra. Bất quá mình bây giờ cũng không biết có tính hay không là có được Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Nhưng mình có thể phóng ra Congo Fuse ra. Nên tính là kế thừa một bộ phận a. Ân, xem như thế đi. Yuichi gật đầu cười. Nghe được Yuichi trả lời, tựa hồ là Karin chỗ mong đợi trả lời. Con mắt của nàng tách ra ánh sáng sáng tỏ trạch, ẩn ẩn bao mang theo nước mắt. Ngươi, có thể dẫn ta đi à? Đi theo Orochimaru bên người. Karin hẳn là coi như trôi qua không tệ. Nhưng đợi tại Yakushi Kabuto bên người loại tình huống này nhưng là khác rồi. Nhìn Suizesu cùng Jugo à? Hai người liền đã muốn bắt đầu chiến đấu. Có thể thấy được Karin tình cảnh cũng không tốt. Yuichi đôi mắt có chút đi lòng vòng. Karin thần thái rất là khát vọng mình mang đi nàng. Đại khái mình bây giờ liền là trong mắt của nàng duy nhất hết. Nhận lấy Karin cũng không phải cái gì chuyện xấu. Uzumaki nhất tộc Karin có được siêu phàm trị liệu năng lực. Cũng là một cái nhân tài không tệ. Có thể, nếu như ngươi nguyện ý liền đi theo ta đi. Yuichi hướng về phía Karin cười cười. Nhưng mà Yuichi không biết là, cái này trong nháy mắt nụ cười của hắn, bị thật sâu lạc ấn tại Karin trong đầu. Cúi đầu xuống Karin nước mắt im ắng từ trong hốc mắt trượt xuống. Sau đó hăng hái gật đầu. Nhìn xem Karin tay kia bên trên lít nha lít nhít dấu răng. Cùng trên thân đã bị nhánh cây vạch phá quần áo. Yuichi cởi mình Hokage bào. Tiện tay cho Karin phủ thêm. Đi thôi. Yuichi nói xong cất bước hướng về phía trước. Đối với Yuichi tới nói chỉ là cho nàng một bộ y phục xuyên mà thôi. Nhưng Karin hai tay nắm chắc Yuichi Hokage bào. Mặc dù quần áo không phải rất dày cấp cho không được nàng quá nhiều ấm áp. Nhưng trong lòng ấm áp lại vượt xa quần áo có thể mang tới ấm áp. Đây chính là Hokage bào. Đối với Yuichi vị này Konoha Hokage tới nói. Cũng không phải tùy tiện liền có thể cho người đồ vật nhưng là Yuichi lại không chút do dự cho mình. Phủ thêm, Hương Lân thấy Yuichi muốn đi xa vội vàng đuổi theo. Nắm thật chặt Yuichi quần áo. Giống như là sợ nó bị gió thổi đi đồng dạng. Mang theo một cái thoạt nhìn rất là dã rời tinh thần cũng không phải là quá tốt Karin. Yuichi tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Mà cùng này đồng thời. Một bên khác tại Kirigakurei bên ngoài chờ đợi Hương Yakushi Kabuto. Nhìn một chút thời gian. Xem ra Karin đã trốn. Yakushi Kabuto nhìn thoáng qua Hozuki Suizesu cùng Jugo, các người muốn đi. À, nghe được Yakushi Kabuto lời nói hai người thân thể khẽ run lên. Ta, cái gì muốn đi? Suizesu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại hết sức hâm mộ Karin. Bởi vì đặc biệt năng lực có cơ hội đào tẩu, nếu như bọn hắn cũng có thể giống Hương đồng dạng ẩn tàng tự thân chakra. Như vậy bọn hắn cũng liền có thể đào tẩu không cần đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Nghe theo Yakushi Kabuto ra lệnh, Jugo yên lặng nhìn dưới mặt đất. Hương, hy vọng ngươi có thể bình an nhảy đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này. Sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn sẽ bị Yakushi Kabuto lợi dụng xong về sau. Xem như rác rưởi tiện tay ném đi. Cho dù biết cuối cùng là kết quả này. Jugo cũng an toàn không có cách nào phản kháng. Yakushi Kabuto đạt được Orochimaru lực lượng. Lực lượng cường đại không phải hắn cùng Suizesu có thể đối kháng. Chúng ta đi thôi. Trở về. Yakushi Kabuto đứng dậy. Quay đầu đi trở về. Bọn hắn hiện tại muốn trở về Akatsuki căn cứ. Mà đổi thành một bên Yuichi mang theo Karin. Đã cùng đối diện chạy tới Naruto. Neji cùng Yuichi lưu lại phân thân hội hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.